Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, ngày xưa Dược Viên Chi Chủ, hào quang vạn đạo, thiên địa cộng minh, loại này dị tượng rất kinh người. Đây là Dược Viên tại hoan nghênh Dược Lão Đầu trở về. Dược Thần Sơn trung quy là Dược Viên sinh trưởng ở địa phương Thần Sơn, thuộc về Dược Viên một bộ phận, thiếu đi hắn. Dược Viên chẳng khác gì là không trọn vẹn, bây giờ hắn trở về, thì là bù đắp Dược Viên. Nhìn thấy tình cảnh này, lục đại cổ tổ dù là bất mãn trong lòng, cũng không thể nói gì hơn. Cuối cùng, mấy vị cổ tổ hư lạnh một tiếng, lần lượt rời đi, hoan nghênh cổ tổ trở về, phụ cận một chút Dược Tổ thì là hướng Dược Thần Sơn chắp tay. Đã lục đại cổ tổ đi, cũng đại biểu lục đại cổ tổ thừa nhận Dược Thần Sơn trở về. Rất nhiều Dược Tổ, tất nhiên là có thể xem hiểu bên trong tin tức, Dược Thần Sơn trở về, đã thế không thể đỡ. Bọn hắn muốn làm, chính là hoan nghênh Dược Thần Sơn, Kỳ Lân Sơn Tổ, còn không lui xuống. Dược Lão Đầu nhìn về phía Kỳ Lân Sơn Tổ, Kỳ Lân Sơn Tổ sắc mặt tái xanh, rõ ràng đại thế đã mất, chỉ có thể thôi động Kỳ Lân Sơn. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem khối này bảo địa nhường lại, chỉ thấy Kỳ Lân Sơn Tổ rời đi về sau, đại địa phía trên vọt lên vô cùng to lớn thiên địa linh khí. Cỗ này linh khí hiện ra sán lạn kim sắc, đây là huyền hoàng chi khí. Tại cái này phía dưới mặt đất, có một đầu huyền hoàng thạch linh mạch, thiên vũ cảnh cường giả dùng linh thạch, bình thường là thiên linh thạch, mà thánh võ cảnh cường giả là thánh linh thạch, cao hơn thánh linh thạch nhất đẳng, chính là huyền hoàng thạch bên trong huyền hoàng chi khí, cũng là chí tôn diễn hóa tiểu thế giới cực kỳ trọng yếu đồ vật. Bất quá huyền hoàng thạch tương đương chân quý, huyền hoàng thạch linh mạch càng là cả thế gian khó tìm. Chỉ sợ đại thiên thế giới đã tìm không thấy loại này cấp bậc linh mạch, mà cái này dưới đất lại có một đầu huyền hoàng thạch linh mạch. Cũng khó trách Kỳ Lân Sơn muốn chiếm cứ nơi đây, ở chỗ này tu luyện, phun ra nuốt vào huyền hoàng chi khí, xa so với địa phương khác càng nhanh, chờ Dược Thần Sơn an định lại về sau. Dược Lão Đầu hướng Ninh Giang nói cảm tạ, tiểu hữu rượu ngữ liên tiếp, lấy ba tấc lưỡi, nói lui lục đại cổ tổ, ta ngược lại là thiếu tiểu hữu một ơn huệ lớn bằng trời, tiện tay mà thôi, Ninh Giang thản nhiên nói. Ta chỉ là cho bọn hắn phân tích một chút lợi hại quan hệ mà thôi, Ninh huynh đệ. Thật sự có Dược Viên chi chủ loại vật này sao? Vương Mập Mạp hiếu kỳ nói. Ta tại tổ sư bản chép tay trông được từng tới một chút ghi chép. Bất quá tổ sư ghi chép rất mơ hồ, chỉ nhắc tới đến giải rác mấy ngữ. Ta vẫn cho là đây chỉ là một loại suy đoán, nghe Ninh Giang cùng lục đại cổ tổ đối thoại. Vương Mập Mạp biết đây không chỉ là suy đoán đơn giản như vậy, mà là xác thực, đương nhiên là có, Ninh Giang trực tiếp đương đạo, thập đại không thể tưởng tượng nổi, đều sẽ có một vị chủ nhân, Dược Viên đã từng cũng có chủ nhân, chỉ bất quá hắn chết mà thôi, chết rồi. Chết như thế nào, đại đế ám sát sao? Vương Mập Mạp giật nảy cả mình, một khi trở thành Dược Viên chi chủ, liền xem như đại đế. Tại Dược Viên này, cũng không phải đối thủ. Dược Viên chi chủ, có thể điều động toàn bộ Dược Viên lực lượng. Đối mặt loại này vĩ lực, cho dù là đại đế cũng phải nhượng bộ lui binh, Ninh Giang thản nhiên nói. Ngươi cho rằng, vì cái gì không có đại đế đi tiến đánh thập đại không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật thập đại không thể tưởng tượng nổi lực lượng bản thân. Liền tương đương mênh mông, không phải đại đế. Đó là ai giết Dược Viên chi chủ? Một bên, Cơ Thanh Tuyền cũng không nhịn được hỏi. Đã ngay cả đại đế đều giết không được Dược Viên chi chủ. Như vậy Dược Viên chi chủ là bị ai giết chết? Thần thú Kỳ Lân, thêm 13 vị cổ tổ, cùng toàn Dược Viên Dược Tổ, lời vừa nói ra. Đám người thần sắc đại biến. Đây là cỡ nào đội hình? 13 vị cổ tổ. Vương Mập Mạp nuốt một ngụm nước bọt. Bảy đại cổ tổ cũng đã đầy đủ đáng sợ, 13 vị cổ tổ, đội hình như vậy, chính là đế tộc đều muốn bị đạp diệt, ngươi bây giờ nhìn thấy bảy đại cổ tổ, là trận đại chiến kia bên trong người còn sống sót, còn có 6 vị cổ tổ, tăng thêm thần thú Kỳ Lân, cùng vô số dược tổ, cùng một chỗ vẫn lạc tại trong trận chiến ấy, Ninh Giang chậm rãi nói. Cho nên kia mấy lớn cổ tổ, mới không hy vọng mới dược viên chi chủ sinh ra, nếu là dược viên chi chủ. Tại sao lại nhận dược viên cao thủ vây công? Cơ Thanh Tuyền khó hiểu nói. Thân là dược viên chi chủ, lẽ ra là nhận dược viên chư tổ tôn kính yêu quý mới đúng. Như thế nào hợp nhau tấn công? Thanh Tuyền, ngươi cảm thấy linh dược có làm được cái gì? Ninh Giang ý vị thâm trường nói. Cơ Thanh Tuyền nghĩ nghĩ. Nói, linh dược chỗ dùng lớn nhất là luyện đan. Nói đến đây, Cơ Thanh Tuyền dừng một chút. Minh bạch cái gì? Giật mình nói. Chẳng lẽ hắn muốn cầm dược viên chư tổ đến luyện đan? Ninh Giang tán thưởng mắt nhìn Cơ Thanh Tuyền. Nói, thông minh, mọi người đều biết, luyện đan lời nói, dược liệu càng tốt, phẩm chất cũng sẽ càng cao. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, dược viên nhiều như vậy dược tổ, cổ tổ, nếu là bắt bọn hắn đến luyện đan, sẽ luyện ra như thế nào đan dược? Cho dù là thánh dược, bình thường cũng sẽ không có người cầm cả cây đến luyện đan. Đều là chỉ lấy thánh dược một bộ phận đã đủ. Dược tổ, mấy giọt dược chấp liền dư xài. Cổ tổ, kia càng là không phải cùng tiểu khả. Cầm loại này cấp bậc dược liệu đến luyện đan. Chính là đại đế đều không có như vậy xa xỉ. Dược thần sơn mấy khỏa dược tổ, vô luận là cơ gia hay là đoan mộc gia, đều xem như chân bảo, thận trọng đối đãi. Dược viên này chi chủ điên cuồng như vậy. Vương Mập Mạp nghe trợn mắt hốc mồm. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Nói ra đều sẽ hù chết người. Trên đời này, luôn luôn không thiếu một chút người điên cuồng. Tỷ như Họa Thiên Yêu Đế. Tỷ như Thiên Thi Chí Tôn. Nếu như không phải bọn hắn quá mức điên cuồng, như thế nào lại thu nhận vây công? Chúng bạn xa lánh, Ninh Giang phun ra một hơi. Họa Thiên Yêu Đế cùng dược viên chi chủ, theo một ý nghĩa nào đó ngược lại là phi thường giống nhau. Họa Thiên Yêu Đế muốn giết chết vô số yêu thú, rút ra huyết mạch của bọn hắn, dung luyện ra trước nay chưa từng có huyết mạch, mà dược viên chi chủ, thì là muốn dùng dược viên chư tổ luyện đan, luyện ra tuyên cổ đệ nhất đan dược. Nếu quả như thật bị dược viên chi chủ thành công, như vậy luyện ra đan dược, sẽ là cái gì đan? Vương Mập Mạp thì thào, chính là đế đan, tiên đan, cũng xa xa không kịp a. Năm đó trận chiến kia, quá kinh khủng, cho dù là thiên mệnh chi tranh, cũng kém xa trận chiến kia, dược lão đầu nặng nề nói. Thiên mệnh chi tranh, tuyệt đối là thảm liệt vô cùng đại chiến, vô số có được đại đế chi tư tuyệt thế thiên kiêu. Cùng đông đảo hộ đạo lão cổ đồng, đều sẽ xuất thủ. Mỗi một lần thiên mệnh chi tranh, đều là máu chảy thành sông, mà dược viên trận chiến kia, so với thiên mệnh chi tranh đều muốn càng khủng bố hơn. Một đầu đại thành thần thú Kỳ Lân, đủ để sánh vai đại đế, tăng thêm 13 vị cổ tổ, cùng toàn bộ dược viên đông đảo dược tổ, kinh khủng như vậy đội hình, cuối cùng đều tổn thất nặng nề. 13 vị cổ tổ, chỉ sống sót chúng ta 7 cái. Dược viên mấy trăm dược tổ, vẫn lạc bảy thành nhiều, chúng ta tìm đến cường viện, thần thú Kỳ Lân, cuối cùng cùng dược viên chi chủ liều mạng đến đồng quy vu tận, dược lão đầu chậm rãi nói. Thông qua hắn giảng tố, mấy người phảng phất thấy được năm đó thiên băng địa liệt, cường giả tuyệt thế máu nhuốm đỏ trường không thảm liệt cảnh tượng. Đội hình như vậy. So ra mà vượt 4-5 cái đế tộc liên thủ, Vương Mập Mạp sợ hãi nói. Tiếp xuống ta địa phương muốn đi, chính là năm đó quyết chiến chi địa, Ninh Giang nói. Hết chương.